Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, Mạn Châu xa hoa. Lưu Khôn nhìn qua đã biến mất Diệp Tâm Trần, vẻ mặt bội phục, cao nhân liền là cao nhân, tới vô ảnh đi vô tung, không vì thế tục tiền tài mê hoặc, không vì quyền quý mà thấp eo, đây mới thực sự là cao nhân. Lưu Khôn hận không thể cho mình một bạt tai, cao như thế người, há có thể thấy hơn ngàn vạn kim tệ. Bọn họ vừa ý hẳn là chính mình thành tâm, thế nhưng là thành tâm làm sao có thể dùng tiền tài mua được. Sư phụ, ta nhất định cần tìm đến ngươi, ta nhất định không sẽ dùng thế tục tiền tài để chứng minh ta thành tâm, làm bẩn sư phụ pháp nhãn, ta muốn dùng một khỏa thật tình. Thành tâm, tìm khắp chân trời góc biển, ta nhất định cần bái ngài vi sư. Lưu Khôn la lớn, hắn tin tưởng, có thể nói ra như vậy kiếm đạo người, tuyệt đối không phải người bình thường. Đến mức nhiều năm nhẹ, hắn vào Nam ra Bắc gặp qua rất nhiều cao thủ chân chánh. Tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể phản lão hài đồng, có một chút danh môn đại tông. Những cái kia đồng tử cái kia không phải trên trăm tuổi. Thế nhưng là những cái này danh môn đại tông, căn bản chướng mắt chính mình, thật vất vả gặp được một cái có thể đem kiếm đạo nói cao lớn như vậy thượng. Lưu Khôn quyết định, mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà Diệp Tâm Trần nghe được Lưu Khôn nói, quả thật muốn khóc a, ngàn vạn đừng dùng thật tình, thành tâm những thứ vô dụng này đồ vật. Tùy tiện cho điểm kim tệ ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Đến mức ta rời đi. Diệp Tâm Trần vẻ mặt oán niệm nhìn xem bắt lấy bên hông mình liễu phiêu phiêu. Nếu như không phải cái này nữ nhân điên, chính mình hơn ngàn vạn kim tệ liền đến tay. Đến lúc đó mình nhất định muốn nằm ở đống kim tệ bên trong ngủ cảm giác. Thế nhưng là chính mình vĩ đại mộng tưởng liền bị trước mắt cái này nữ nhân điên cho phá hủy. Ta hận ngươi, liễu phiêu phiêu. Diệp Tâm Trần vẻ mặt oán niệm. Ai nha, tiểu công tử, ngươi như vậy nhìn ta, ta thật rất thẹn thùng a hát. Liễu phiêu phiêu làm ra một bộ thẹn thùng biểu tình. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần một chút cũng không có cảm thấy thú vị, bởi vì chính mình hiện tại cư nhiên tại trên bầu trời. Cái này liễu phiêu phiêu bắt lấy bên hông mình, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, chàng kia mặt dọa Diệp Tâm Trần trái tim nhỏ hiện tại cũng bịch bịch nhảy. Đây chính là không trung a, nhà đầu kia cư nhiên dẫm nát trên tầng mây, như dẫm trên đất bằng. Diệp Tâm Trần thật rất khó tưởng tượng cái này muốn đạt tới cái gì thực lực mới có thể làm được. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta ngày xưa không thù oán, mấy ngày qua không thù, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Nghe lời, thả ta xuống, thúc thúc mua kẹo cho ngươi ăn. Đùng, một tiếng giòn vang, Diệp Tâm Trần đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, chính mình cư nhiên bị một cái nữ tử đánh đòn. Sỉ nhục a! Diệp Tâm Trần hung hăng trừng mắt liễu phiêu phiêu cái kia ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn bờ mông. Hắn ngầm hạ tuyệt tâm, có cơ hội nhất định cần đánh trở về. Tiểu ca ca, ngươi đừng sợ, tiểu tỷ tỷ ta chỉ chính là bắt ngươi đi về làm áp trại tướng công. Liễu phiêu phiêu mị nhãn như tơ, đối Diệp Tâm Trần mãnh liệt phóng điện. Không muốn a, tiểu tỷ tỷ, ta đều có người trong lòng, ngươi liền thả ta đi về đi, cưỡng ép bẻ dưa không ngọt. Diệp Tâm Trần khẩu khổ bà tâm khuyên nhủ. A, nguyên lai như thế a, cư nhiên tiểu ca ca đều có người trong lòng, cái kia ta liền đem ngươi ăn đi, về sau ngươi ta chung là một thể, vĩnh viễn không chia lìa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói hết lời, liễu phiêu phiêu cũng nhịn không được phát ra đắc ý nhõng nhẽo cười. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này vui đùa thật không buồn cười. Vậy có ăn thịt người? Ngươi nhất định là đùa cợt có phải hay không? Diệp Tâm Trần cười khan một tiếng hỏi. Ai nói y chính là đùa cợt? Lại nói, ta cũng không phải là loài người a, ta vì sao liền không thể ăn thịt người? Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt mê hoặc, thế nhưng là khóe mắt nàng tiếu ý căn bản che giấu không được. Ngươi xem một chút, tiểu tỷ tỷ, ngươi cười đẹp như vậy, làm sao có thể chính là ăn thịt người yêu? Hoa, thật sự là yêu quái a. Diệp Tâm Trần lời còn chưa nói hết, liền phát ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Liễu Phiêu Phiêu đã xòe ra sau lưng mỹ lệ thất thải cánh, giống như hồ điệp lông cánh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, không ngừng biến hóa nhan sắc. Xa hoa, Liễu Phiêu Phiêu cái trán đã mang lên đỉnh đầu tinh xảo vương miện, ít một chút quyến rũ, nhiều một phần đẹp đẽ quý giá, cả người lại càng là mỹ lệ như tiên tử, cao quý giống như nữ vương. Coi như tuy đẹp lệ, thế nhưng là cái này thật sự là yêu quái a. Đừng kêu, ngươi nói ngươi là hấp dễ ăn một chút, vẫn là thịt kho tàu dễ ăn một chút đâu này? Liễu Phiêu Phiêu nghiêng đầu hỏi. Ta thịt mỏi như, không thể ăn. Không sao, ta thích nhất ăn mỏi như. Ngươi cái này chết yêu quái, ngươi lại không có mang thai, ăn cái gì mỏi như a? Diệp Tâm Trần chửi ầm lên. Chậc chậc, ta nhớ tới, trên người của ngươi chỉ có một nửa là thần long huyết mạch. Xem ra còn muốn đem ngươi dầu chiên một cái, đem ngươi trên người nhân loại huyết mạch cho nổ tan. Như vậy cũng chỉ có thần long huyết mạch, mượn thần long huyết mạch, tuyệt đối có thể khiến ta đột phá. Đến lúc đó coi như long tộc trách tội, ta cũng không sợ. Liễu Phiêu Phiêu từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt cười mỉm biểu tình. Có thể trên miệng nói chuyện lại làm cho Diệp Tâm Trần lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Cái này yêu nữ thật đáng sợ. Trên đường đi Diệp Tâm Trần hao hết miệng lưỡi. Đáng tiếc chính là Liễu Phiêu Phiêu đã bị Diệp Tâm Trần lừa gạt 3 lần. Đều có miễn dịch công năng. Đối Diệp Tâm Trần dãy dụa mặc kệ không hỏi. Ai nha, ta hơi mệt, vẫn là đến phía dưới nghỉ ngơi một chút đi. Cũng không biết bay bao lâu. Liễu Phiêu Phiêu nói. Diệp Tâm Trần đại hỉ. Nếu quả thật đến thành trì nghỉ ngơi một chút, chính mình chạy trốn phương pháp là hơn. Ngươi đừng muốn chạy trốn a. Tiểu ca ca, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi dám chạy trốn, ta liền đem phía dưới cả tòa thành trì cho tàn sát. Nếu như ngươi chạy trốn lúc sau, trong vòng 3 ngày nhìn không đến ngươi, cái kia ta đành phải một đường giết đi qua, thẳng đến tìm đến ngươi mới thôi. Không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn a hát. Diệp Tâm Trần đối Liễu Phiêu Phiêu nói bán tín bán nghi. Cái này chết yêu quái có thể diệt thành. Đúng, nhân loại các ngươi đối ta có cái xưng hô. Cái kia gọi là cái gì? Hồng sắc mạn châu xa hoa. Ân, không sai, liền là hồng sắc mạn châu xa hoa. Liễu Phiêu Phiêu nói, nhường Diệp Tâm Trần từ đầu lạnh đến chân. Hồng sắc mạn châu xa hoa. Mạn châu xa hoa truyền thuyết, tại đại lục thịnh hành, nghe nói đó là minh giới nở rộ đóa hoa. Thế nhưng là nơi này mạn châu xa hoa lại chỉ một cái nữ ma đầu. Đó là tại tử vong hoa hải trung nữ ma đầu. Thánh Long đế quốc lập quốc 6.500 năm, từng có quá huy hoàng lịch sử. Thánh Long đế quốc bốn phía chinh chiến, cái kia cường đại quân đội những nơi đi qua, tung hoành vô địch. Nghe nói Thánh Long đế quốc khai quốc hoàng đế kỳ thật là một cái thần long, cho nên Thánh Long đế quốc lấy long vì đồ đằng. Thế nhưng là cường đại Thánh Long đế quốc, hiện tại mặt trời lặn phía tây, thậm chí ngay cả chính mình trong nước những cái kia chư hầu quốc đô bắt đầu dục dịch đối triều đình bằng mặt không bằng lòng. Cái kia đều là bởi vì đế quốc tinh nhuệ quân đoàn, cường đại nhất cường giả, tại ngàn năm trước xuất chinh tử vong hoa hải, cướp đoạt tử vong hoa hải vật gì đó, tử vong hoa hải chi chủ, mạn châu xa hoa, xuất thế, một đường hoành hành vô địch, trực tiếp sát nhập Thánh Long đế quốc kinh đô, Thánh Long thành, nghe nói, Năm đó trận chiến ấy, Thánh Long Đế Quốc hộ quốc Tổ Long xuất thế. Nghe nói, trận chiến ấy thiên băng địa liệt. Ngàn năm trước trận chiến ấy, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Dù sao từ đó tử vong Hoa Hải tự thành xung quanh tất cả quốc gia cấm kỵ. Thánh Long Đế Quốc không còn có phái binh đi đến, mà tử vong Hoa Hải cũng đoạn tuyệt với nhân thế. Thánh Long Đế Quốc cũng là bởi vì trận chiến ấy, cường giả vẫn lạc, quân đội tinh nhuệ mất sạch, Tổ Long quy ẩn, dần dần đi về hướng xuống dốc, mặt trời lặn phía tây. Thế nhưng Diệp Tâm Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới, truyền thuyết này ngàn năm nhân vật sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Càng không nghĩ đến, gia hỏa này còn vẻ mặt ôn nhu hỏi mình muốn đem chính mình hấp ăn ngon. Vẫn là thịt kho tàu ăn ngon. Ta năm trước mua cái biểu, ta không có nằm mơ à. Diệp Tâm Trần cảm thấy cái này ác mộng thật đáng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.